Tần Nhiễm Vương cười nói. Nói đối với Thủy Thần đại nhân nhiều như vậy, kỳ thật là nói đi cũng phải nói lại. Thủy Thần nếu cầu tiêu giao tự tại, đạo bản thân vẫn là đừng có lây dính công đức mới thỏa đáng. Thủy Thần tốt nhất là luyện chế những công đức kia thành bảo vật, hoặc là dứt khoát ngưng tụ công đức kim thân. Thiện, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Đa tạ Diêm quân đề tình, những cao thủ sống sót từ thượng cổ này, quả thật đều giấu giếm không lộ, trên đời Sa Ca không chỉ có một người thông minh. Thủy Thần khác biệt cùng với Vu tộc, trong mắt Tần Nhiễm Vương toát ra một chút bất đắc dĩ. Vu tộc mặc dù trời sinh thần lực, hạn mức cao nhất lại bị viết trên huyết mạch. Khoảng cách đối với tổ càng xa, huyết mạch càng mỏng manh, muốn đột phá sẽ càng trở nên khó khăn. Vẫn là nhân tộc tiếp cận hoàn mỹ, không muốn tu hành có thể sống tại phàm tục, muốn tu hành cũng có thể đạp trên con đường tu đạo. Ai, Vu và yêu, thua không oan. Lý Trường Thọ cười cười, nhìn chăm chú vào bầu trời u minh giới lờ mờ bên ngoài xa giá. Hắn duy trì không minh đạo tâm, suy nghĩ cũng dần dần bay xa. Tần Nhiễm Vương nói rất uyển chuyển, nhưng Lý Trường Thọ tất nhiên là nghe rõ y muốn biểu đạt cái gì. Liên quan cùng với thiên đạo tốt nhất là phải có mức độ, có thể trở thành quân cờ của thiên đạo, nhưng phương hướng cố gắng, không phải là trở thành khôi lỗi của thiên đạo. Đạo lý này, đời này lúc Lý Trường Thọ 3-4 tuổi liền biết được. Đời trước vào trước khi lập nghiệp, hắn cũng đã trải qua một thời gian ở nơi làm việc, kinh nghiệm sống của hắn khá phong phú. Chỉ là thấy được một ít người trung niên bị công ty ép khô giá trị, mất đi linh quang, bị công ty sa thải vô tình, hắn mới quyết định đi trên con đường trưởng khống cuộc đời của mình. Lúc ấy nghĩ rằng có khổ một chút cũng không sao, sau này vượt qua được, sắp đạt được tự do về tài chính, thân thể lại sụp đổ. Ai? Thế sự vô thường, phải nhìn vào tương lai cũng như hiện tại. Đợi một lát nữa, liền đi ban thưởng cho sư muội. Đợt này, phạt nàng chép 10 lần chi tiết hợp lại đại trận các nơi tiểu Quỳnh Phong đi. Cứ chép mỗi ổn từ kinh cũng quá đơn điệu. Trong nửa năm này Linh Nga đã hỗ trợ không ít. Liên minh tiên đạo phản phương Tây được tiến hành với khí thế hừng hực. Sau khi Linh Nga quen thuộc chuyện này, Lý Trường Thọ xác thực đã bớt đi không ít tâm tư. Lúc này đã có mấy chục thế lực lớn đã tỏ rõ ý định liên hợp, dự tính hội minh lần đầu vào 10 năm sau. Ở phía Lâm Thiên Điện cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Mỗi lần Lý Trường Thọ dùng đạo nhân giới cảm ứng một chút, phát hiện ra mọi người đều bề bộn nhiều việc, cũng liền không có đi quấy rầy. Vào lúc gặp mặt Bạch Tiên Sinh kế tiếp, liền tìm hiểu cụ thể một chút. Để xuống tâm sự, Lý Trường Thọ tiếp tục nói chuyện phiếm với hai vị Diêm quân. Lúc đi ngang qua phía Đông Hùng Quan, Lý Trường Thọ thấy Linh Châu Tử đang ăn thịt uống rượu trên đỉnh núi với Ngưu Đầu Mã Diện, trong đáy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Cái gọi là uốn cong thành thẳng, chính mình không phải sẽ dạy dỗ ra thiếu niên phản nghịch đó chứ? Hẳn là sẽ không. Bên trong Vu tộc thực chất cũng không có tư tưởng mệnh ta do ta không do trời gì. Bọn họ vẫn là mệnh ta từ miệng cho đến dạ dày càng nhiều hơn một chút. Nhìn ở bên ngoài Phong Đô Thành đã bắt đầu xây phòng tuyến u minh mới, Lý Trường Thọ mỉm cười. Đợi địa phủ tiệc rượu xong, về thiên đình phục mệnh, chính mình chỉ cần một hoặc hai ngày để xây dựng nơi này. Nửa ngày sau, lúc đêm tối, tâm thần của Lý Trường Thọ rơi xuống một mảnh đại thiên thế giới xa xôi, đạo nhân giấy duỗi lưng một cái ở trong tay áo của Bạch Trạch. Sở dĩ không mở ra đạo nhân giấy ở chỗ của Tử Cửu, bởi vì đạo nhân giấy ở chỗ của Tử Cửu chủ yếu là để làm dự bị, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chứ không phải là có tâm tư kỳ quái gì. Lúc này, Bạch Trạch đang ở trong một tòa đại điện bằng đá quy mô không nhỏ, tiền thức của Lý Trường Thọ đào qua, cái trán treo đầy vạch đen. Đại điện là dùng pháp lực xây dựng, hơi có một chút thô ráp, nhưng cực kỳ rắn chắc. Trên đài cao đại điện, Phong Tình Thượng Nhân khoác áo choàng đen lạnh lùng ngồi trên ghế chính, không nói lời nào. Bạch Trạch ngồi ở ghế đá bên cạnh, thân hình ẩn trong sương mù, híp mắt nhìn tình hình phía dưới, thỉnh thoảng hài lòng gật đầu. Dưới đại điện, mấy trăm bóng người mặc áo bào đen đang niệm tụng một loại chú văn nào đó. Tu vi của mỗi người bọn họ tăng lên cực kỳ chậm chạp, nhưng đó thực sự là một loại tiến bộ có thể cảm nhận bằng trực giác. Ở bên người Bạch Trạch còn có ba bóng đen giấu ở bên trong áo choàng, Lý Trường Thọ tự nhiên có thể phân biệt, đó là Tử Cửu, Tử Y Y, Tử Thi. Còn Giang Lâm Nhi thì xen lẫn trong đám người phía dưới, làm sự tình hướng dẫn. Tiếng tụng kinh rất nhanh liền dừng lại, mấy trăm người đã hoàn thành tu luyện tập thể đứng dậy, có người đốt lên một đống lửa lớn, bọn họ bắt đầu chậm rãi chuyển động chung quanh đống lửa, tạo thành 9 cái vòng lớn trong ngoài ngoài. Không bao lâu, bọn họ bắt đầu nhảy múa theo tiết tấu, tiếng tụng kinh xuất hiện một lần nữa. Bạch Trạch cất cao giọng nói. Lâm Thiên Điện, Định Lâm Thiên, phía dưới đám này bóng đen cùng kêu lên hô to. Lâm Thiên Điện, Định Lâm Thiên, Lý Trường Thọ. Có một chút hương vị văn hóa doanh nghiệp. Bất quá, loại hình thức này, làm sao lại có chút trông hơi đáng sợ. Những gì hắn bàn giao cho Bạch Trạch, chính là tổ kiến đại thế lực đệ nhất tại 3.000 thế giới, mà không phải là thế lực hắc ám đệ nhất tại 3.000 thế giới. Ồ, nhìn tình cảnh này, nhìn đám luyện khí sĩ cầm bó đuốc ở phía dưới, Lý Trường Thọ còn tưởng rằng là tổ chức phản yêu nổi tiếng ở kiếp trước, đang tổ chức hội nghị đặc biệt. Lý Trường Thọ vừa muốn mở miệng truyền âm, Bạch Trạch lại nói. Vì Lâm Thiên Điện mau chóng quật khởi, để chúng ta nhanh chóng tìm đến Vì Ngạn, điện chủ quyết định tăng thêm chức vị thánh nữ. Hiện nay, có hai vị nhân tuyển, đều là người có công lớn đối với Lâm Thiên Điện. Các vị điện chúng ủng hộ vị nào, vị đó liền sẽ là thánh nữ của Lâm Thiên Điện chúng ta. Bạch Trạch dứt lời, Tử Y Y cùng với Tử Thi cởi áo choàng, đi đến bên cạnh đài cao, nhìn xuống dưới. Lập tức, điện chúng phía dưới xì xào bàn tán, chia thành hai nhóm người đứng hai bên trái phải. Bởi vậy cho nên ở phía trước Lâm Thiên Điện liền chia thành hai phần, Tử Y Y cùng với Tử Thi mỗi người phụ trách một phần, mà kết quả lúc này cũng miễn cưỡng bằng nhau. Bạch Trạch cười nói. Mời mấy vị trưởng lão đề cử, lời nói rơi xuống, Giang Lâm Nhi, Tử Ô cùng với hai vị lão già đứng dậy, nhưng tương tự vẫn là bằng nhau. Bạch Trạch cao mày nói. Còn có ai chưa đề cử? Ta, Tử Cửu ở bên cạnh kiễng chân, cởi áo choàng ra, phóng ra một bước về phía trước, áo choàng đen vốn nên rộng thùng thình, lại bị một loại tội ác nào đó phá tan. Nàng khó xử nói một câu. Ta có thể không chọn hay không? Có một chút khó chọn, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng. Ta ủng hộ Từ Tiên Tử làm thánh nữ, lời vừa nói ra, quần tình kích động, liền nghe tiếng bước chân phần phật, hơn phần nửa thân ảnh phía dưới vò tới phương vị đối ứng với đài cao của Tử Cửu. Tử Cửu. Không biết ai ồn ào hô một câu thánh nữ, mấy trăm bóng đen cùng nhau hô to. Thánh nữ, thánh nữ, tiếng gầm quá mạnh, suýt nữa khiến cho Tử Cửu té ngã. Tử Y Y cùng với Tử Thi liếc nhìn nhau, từng người nín cười, khoác áo choàng vào lui ra ngoài. Bạch Trạch nhíu mày suy ngẫm một hồi, nhìn về phía Vong Tình thượng nhân, Vong Tình thượng nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Việc này, liền quyết định như vậy đi. Lý Trường Thọ xem toàn bộ quá trình co quắp khóe miệng một trận, hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên liền không ôm quá nhiều hy vọng đối với Lâm Thiên Điện. Bạch tiên sinh, ở giữa ta và ngươi có tồn tại một loại hiểu lầm nào đó hay không? Trước đây chúng ta không phải đã thương lượng với nhau rồi sao? Lâm Thiên Điện cuối cùng vẫn sẽ trực tiếp nghe lệnh của Thiên Đình. Dùng chú pháp luyện hồn tăng cao tu vi, còn làm hội nghị giấu đầu giấu đuôi như vậy, làm ra cái gì trước vị thánh nữ? Chuyện này tại đời trước, có một chút cảm giác giống như là ma giáo, tại đại điện bằng đá, bên trong tầng tầng trận pháp. Lý Trường Thọ ngồi trên ghế, Bạch Trạch đứng ở một bên, biểu tình của một trong 10 đại yêu soái thượng cổ vào giờ phút này, thoáng có một chút xấu hổ. Bên ngoài hai phiến cửa đá, điện chủ Lâm Thiên Điện, trưởng lão tề tụ ở nơi đây, tạm thời dừng lại sự tình trong tay. Tử Cửu dán ở bên trên tường ánh sáng trận pháp nghiêng tai nghe lén, tự nhiên cũng không nghe được cái gì. Mấy người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thấp thỏm, dù sao thì vào thời điểm Lý Trường Thọ vừa mới hiện thân, sắc mặt vô cùng dọa người. Ở cách đó không xa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, mấy đạo ánh mắt hội tụ đến. Lại là đạo nhân lùn Tử Ô quản gia Lâm Thiên Điện, cầm mấy khối ngọc phù bước nhanh đến phía trước cửa nhỏ giọng hỏi. Sao rồi? Còn chưa có đi ra. Tử Thi đáp lời, lại lộ ra thần sắc lo lắng, tiếp tục nói. Không biết như thế nào, vừa rồi Trường Thọ sư điệt không hiểu sao cho ta cảm giác áp bách khá lớn, Tử Ô cười nói. Phu nhân, Trường Thọ còn gọi chúng ta là sư thúc sư bá, là duy trì kính trọng ban đầu đối với chúng ta, là phẩm tính của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã là đệ tử của thánh nhân lão gia, bối phận cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu, chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý gọi hắn là sư điệt, trực tiếp xưng hô đặc hiệu là được. Biết rồi, Tử Ô nói. Sư phụ sư nương, ta đi vào một chút, Trường Thọ muốn xem những thứ này, Giang Lâm Nhi truyền âm nói. Lúc ngươi đi vào đi chậm một chút, để chúng ta nghe xem ở bên trong nói cái gì. Sư nương yên tâm, nói xong, Tử Ô cất bước đi về phía trước, kết giới tiên lực phía trước tự động mở ra, lại. Vẫn như cũ không nghe được nửa điểm tiếng vang trong đó. Truyền âm ở trước mặt, kỹ năng thiết yếu của cao thủ nhân giáo. Nhưng ngón tay của Bạch Trạch lại âm thầm điểm nhẹ, một đoạn đối thoại xuất hiện ở trong đáy lòng mấy người. Lúc này, tiếng nói của Lý Trường Thọ mang theo vài phần bất đắc dĩ, cùng với một chút căm ghét, nói chính là. Coi như giai đoạn đầu phát triển rất khó khăn, vậy cũng không thể dùng chú pháp luyện hồn để tu vi như vậy. Bạch tiên sinh Bạch tiên sinh, ngươi mưu trí như thế, tại sao lại không rõ ràng ở trên một chút chuyện nhỏ này, coi như không có ai truy cứu, coi như Lâm Thiên Điện chỉ cần thuận lợi quật khởi. Một chút lịch sử đến tối này đều có thể bị che đậy, nhưng đạo tâm của ta và ngươi phải chăng có cắn rứt, căn cơ của Lâm Thiên Điện phải chăng có chỗ mục nát, nếu căn cơ bất ổn, dùng cái gì để xây cao ốc che trời, chú pháp luyện hồn là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, Nhưng tiêu hao chính là tiềm lực tu sĩ, đoạn tuyệt chính là cơ duyên bọn hắn trường sinh, thứ hủy cuối cùng là khí vận căn cơ của Lâm Thiên Điện. Thiên đạo mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhìn ta và ngươi, nhìn Lâm Thiên Điện, chúng ta phải xem xét mọi hành động và mọi kế hoạch theo lập trường của thiên đạo từ khi bắt đầu, ngọn cờ lớn nhân nghĩa, nhất định phải dựng thẳng lên từ lúc ban đầu, liền nghe Bạch Trạch có một chút ủy khuất truyền âm giải thích. Nhưng trường sinh đạo quả không dễ kiếm, bọn họ cũng biết đạo lý như vậy, hơn nữa, hiện nay không giống với thượng cổ, nhân tộc cũng không dễ dụ như yêu tộc, nếu như không có lợi ích thiết thực, luyện khí sĩ nhân tộc làm sao sẽ gia nhập, khí vận thì hư vô mờ mịt, công đức chỉ là bánh vẽ trong không trung, linh thạch bất quá chỉ là chi phí cơ bản, cũng chỉ là lời nói bên miệng. Đây không phải là thủ đoạn phi thường mà Thủy Thần nói trước đây. Bạch tiên sinh, thủ đoạn phi thường ta nói tới, có thể là dựa vào bí pháp giam cầm thần hồn, giam cầm tâm tính kẻ ác, khiến cho bọn hắn trong khi bán mạng cho Lâm Thiên Điện, cũng để bọn hắn làm việc thiện rửa sạch nghiệp chướng của chính mình. Như thế, vừa có thể mở rộng Lâm Thiên Điện, vừa có thể càng yên tâm hơn một chút đối với những người này. Mặc dù bộ pháp tử ô tiến lên đã tận lực thả chậm, nhưng chung quy là vẫn phải đi vào bên trong. Đợi kết giới đóng lại, ngón tay của Bạch Trạch âm thầm điểm nhẹ một lần nữa, trong đáy lòng của mọi người lập tức không có tiếng vang. Bên ngoài lại an tĩnh một hồi. Điện chủ Vương Phú Quý hắng giọng. Bần đạo cảm thấy, trường thọ nói có lý, Giang Lâm Nhi cao mày nói. Nhưng nếu chúng ta không có thứ mà những thế lực khác không có, sẽ rất khó trông mộ được nhiều luyện khí sĩ như vậy. Hơn nữa, Bạch Trạch tiền bối tại Hồng Hoang có địa vị như thế nào, sao có thể giáo huấn như vậy? Từ Cử thầm nói. Sư nương không cần phải lo lắng, ta lại cảm thấy, Bạch tiên sinh hiện tại hẳn là thật sự vui vẻ. Cái chán của mấy người toát ra từng dấu chấm hỏi, Từ Cử cao thâm mặt chắc cười một tiếng, tiếp tục ghé vào bên trên kết giới tiên lực nghiêng tai lắng nghe. Từ y nhỏ giọng nói. Nhưng giam cầm thần hồn để bọn họ làm việc cho mình, chuyện này không phải là càng không nhân nghĩa sao? Thành viên tổ chức độ tiên môn lập tức rơi vào trầm mặc, từng người suy nghĩ. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, kẹt kẹt cửa gỗ bị mở ra, Bạch Trạch mặt mũi hớn hở cất bước mà ra, Tử Ô ở phía sau thì nhíu mày, dường như có một chút xoắn xuýt. Tử Cử vội hỏi. Trường thọ đâu? Bạch Trạch chỉ vào ống tay áo của chính mình, cười nói. Đã trở về, mời các vị đi vào nói chuyện. Chúng ta cần cân nhắc tỉ mỉ lại, con đường sau này nên đi như thế nào. Trước đó ta nói chuyện cùng với đại nhân, các vị đều đã nghe được một chút, con đường sau này của chúng ta rất nặng nề. Đại nhân vì yểm hộ chúng ta cất bước, đã bắt đầu lôi kéo chúng thế lực tại 3.000 thế giới, nhờ vào đó hấp dẫn sự chú ý của cường địch, chúng ta cũng phải dốc hết toàn lực, buông tay đánh cược một lần. Tử Cử nháy mắt mấy cái. Bạch tiên sinh không tức giận sao? Bạch Trạch đầu tiên là có một chút không rõ ràng cho lắm, sau đó liền cười khẽ hai tiếng. Ta rất thoải mái, Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng co quắp khóe miệng mấy lần, biểu tình nhất trí lạ thường cùng với Tử Ô. Bọn họ đều có một chút không hiểu rõ, vì sao vị yêu xoáy nổi tiếng thượng cổ này bị hậu bối răn dạy, lại là vui vẻ đến như vậy. Đại khái, đây chính là thế giới của cường giả. Bên trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, trong đáy lòng khẽ thở dài. Cũng may là hắn đã đi đến Lâm Thiên Điện nhìn thoáng qua, một cái quyết định nho nhỏ của Bạch Tiên Sinh, liền suýt nữa làm cho Lâm Thiên Điện lạc lối. Quả thật, mưu trí của Bạch Tiên Sinh rất mạnh, có thể xưng là thần thông nghịch thiên, càng là thành danh từ thượng cổ, linh duyệt cực kỳ phong phú, lại có một chút. Từ đầu đến cuối không có đứng tại góc độ thiên đình để đối đãi với việc này. Cách làm trước đây của Bạch Trạch, Lý Trường Thọ cũng lý giải giai đoạn ban đầu phát triển thế lực có chỗ bẩn không sao, sau khi thế lực quật khởi tự nhiên có thể tẩy trắng. Nhưng Lý Trường Thọ không thể nói rõ chính là, Lâm Thiên Điện phải nhanh chóng quật khởi, cần đạt sự tán thành của thiên đạo, do thiên đạo thôi động từ phía sau lưng. Chỉ dựa vào nhân lực, Lâm Thiên Điện tuyệt đối không thể nào ở bên trong mấy trăm năm, liền có được thực lực xung chuyển các thế lực bên ngoài của Tây Phương Giáo. Mấy ngày nay ngược lại là hơi có một chút không thuận. Chính mình bị thiên đạo khất nợ công đức, Lâm Thiên Điện cũng suýt nữa đi xa, cũng chỉ có chuyện địa phủ coi như ổn định, sự tình Linh Châu Tử có khởi sắc, trò chuyện thoải mái. Ai, muốn làm trưởng quỹ vùng tay là muôn vàn khó khăn. Sư huynh làm sao vậy? Linh Nga đang viết trên bàn ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn về phía bên này. Vô sự, Lý Trường Thọ nói. Tử Cử sư thúc vừa mới trở thành thánh nữ Lâm Thiên Điện, bọn họ cũng đã tập hợp không ít luyện khí sĩ, trong vòng mấy chục năm hẳn là liền có thể thuận lợi quật khởi, Linh Nga cười nói. Có Bạch tiên sinh phân ưu, sư huynh cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Sư huynh muốn uống chút gì không? Không cần làm phiền, Lý Trường Thọ liếc nhìn hai chồng ngọc phù bày biện trước mặt. ta còn phải tiếp tục đi các nơi bận rộn, nếu muội mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi một hồi, sự tình tu hành cũng không thể tụt lại. Huyền Nhã bây giờ nhậm chức tại Thiên Đình, tốc độ tu hành của nàng đã nhanh hơn muội. Linh Nga nghe vậy không khỏi chán nản than nhẹ. Sư huynh, có đan dược nào ăn một viên liền có thể trường sinh không? Ta không muốn cố gắng. Lý Trường Thọ khẽ nói. Ổn Tự Kinh 500 lần, Trận Đồ 20 lần. Ai nha, người ta chỉ nói giỡn. Từ bỏ huyễn tưởng, cố gắng tu hành, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Tu vi nếu không phải chính mình tu luyện, cảnh giới nếu không phải chính mình hiểu thông, chung quy là chịu lấy người chế trụ. Linh Nga lập tức rơi lệ đầy mặt, nằm sấp trên bàn ai thán một hồi. Lý Trường Thọ cười khẽ, nhắm mắt ngưng thần, tâm thần na di đến bí cảnh Thiên Nhai, dấn thân vào vào đánh cờ đại thế. Lần bận rộn này chính là 5 ngày 5 đêm. Lý Trường Thọ định ra thời gian chuẩn xác cho lần hội nghị đầu tiên của Liên minh Tiên Đạo Phản Phương Tây, nhưng cũng không có công bố địa điểm, để phòng Tây Phương Giáo gây sự. Muốn thống hợp thế lực khắp nơi, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Sách lược của Lý Trường Thọ nhìn như phức tạp, ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Trước tiên lôi kéo mấy cái thế lực lớn, cho bọn họ đãi ngộ và chỗ tốt cao nhất, sau đó dùng bọn họ đi uy hiếp thế lực khác, thay phiên nhau cầm gậy táo tàu và kể một câu chuyện giật gân. Cuối cùng tập hợp lại với nhau, rót một tách trà nóng và nói. Ai tán thành, ai phản đối, sự tình hẳn là sẽ không có cái gì, khục, thuyết pháp người nắm giữ trái phiếu thiên đạo công đức hiện thân, cờ, thật sự không thể chèn được. Lý Trường Thọ mong nhớ tình huống của Linh Châu Tử, tâm thần chuyển đến U Minh Địa Phủ, muốn nhìn một chút hiệu quả y tu hành nam nhân như thế nào. Vốn định trực tiếp mở ra đạo nhân giấy bên người Linh Châu Tử, nhưng đạo nhân giấy này bị Linh Châu Tử cất giữ bên trong trong pháp bảo chữ vật. Lý Trường Thọ mặc dù có thể cảm ứng được, nhưng liên hệ tâm thần cũng không được tính là ổn định. Chuyện này cũng không sao, Lý Trường Thọ mở ra một cỗ đạo nhân giấy chính mình giấu ở trong phong đô thành, hóa thành bộ sáng thủy thần thiên đình, tiến đến bên ngoài thành. Tiên thức tản ra, lập tức phát hiện ra Linh Châu Tử còn ở chỗ của Ngưu Đầu Mã Diện, đang luận bàn cùng với mấy vị cao thủ vu tộc trên đỉnh núi. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột đi qua, dưới chân nhất truyền, đi đến phía trên một chỗ sườn núi bên ngoài phong đô thành, tìm được thí đảm điện đã được xây xong. Chỉ từ vẻ ngoài, Lý Trường Thọ liền có một chút hài lòng, có thể nói không kém bao nhiêu so với bản thiết kế hắn đưa ra. Chỉ là âm ty dường như đã nhẫm lẫn kích thước, diện tích này thí đảm điện chiếm, so với thiết kế của Lý Trường Thọ còn lớn hơn 10 lần. Lúc này, Sở Giang Vương chạy đến từ trong phong đô thành. Lý Trường Thọ cưỡi mây đợi một hồi, sau khi chạm mặt cùng với Sở Giang Vương hàn huyên vài câu, cùng nhau tiến vào thí đảm điện đi một lượt. Đợi đến khi đi ra khỏi điện, Lý Trường Thọ lại là thất vọng. Cứng ngắc, khuôn sáo cũ. Chỉ là tìm một chút ác hồn hung ác ở bên trong 18 tầng địa ngục đặt ở trong đó, hoàn toàn không có bất kỳ lực trùng kích gì. Tình huống như thế này, cơ hồ có thể nhìn thấy ở khắp U Minh giới, làm sao có thể dọa tiên, làm sao có thể luyện can đảm. Thủy thần, Sở Giang Vương cũng nói. Thứ đồ chơi này cũng đã xây xong rồi, có thể làm được cái gì? Nếu muốn hù dọa hồn phách phàm nhân, không bằng trực tiếp dẫn bọn hắn đi một vòng 18 tầng địa ngục. Lý Trường Thọ nhíu mày trầm tư, thí đảm điện đã có phần cứng. Khuyết thiếu chính là nội dung. Diêm Quân, có thể đưa tới cho ta một chút hồn phách khéo tay, lại cho ta mượn 300 âm sai hay không? Đợi ta cải tạo nơi đây một chút, tự nhiên có thể làm ra tác dụng. Thủy thần khách khí, đừng nói 300, coi như là 3 vạn cũng lập tức điều đến cho ngài. Sở Giang Vương quay đầu hô quát một tiếng, lập tức có đại quỷ cưỡi gió đen tiến vào phong đô thành, không bao lâu liền gọi tới tầng tầng quỷ ảnh. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, mang theo những công tượng địa phủ. Âm sai quỷ binh này vào đại điện, bắt đầu rót vào linh hồn cho thí đảm điện. Xây nhà ma tại địa phủ, cũng coi như là một kỳ công lớn. Đầu tiên, Lý Trường Thọ định ra quy củ lúc tiến vào nơi đây, nhất định phải tự phong tu vi như thế liền có thể khiến cho luyện khí sĩ sau khi tự phong tu vi, tâm thần không thể tránh né sẽ sinh ra cảm giác bất an và suy yếu. Sau đó, Lý Trường Thọ bắt đầu cải tạo đại trận nơi đây, liên tiếp bố trí 12 tầng tiểu trận, lại dùng bí pháp liên hoàn trận chính mình am hiểu nhất, cấu kết 12 tầng tiểu trận. Một vòng lại một vòng dùng trận pháp kiến tạo cảm giác áp bách và cảm giác khẩn trương, làm cho người bị phong tu vi tiến vào nơi đây, đạt tới trạng thái không có một chút cảm giác an toàn nào. Muốn kích thích đạo tâm thần tiên, tất nhiên là phải tiêu tốn nhiều tâm tư một chút, chỉ là những thứ này còn thiếu rất nhiều. Lý Trường Thọ bắt đầu phủ lên không khí nơi đây, tập trung vào việc tạo ra ánh sáng và bóng tối trong một khâu. Chi tiết, quyết định giá vé, bắt đầu tiến vào trận pháp tầng thứ nhất, liền có thể nghe được tiếng tim đập chậm chạp. Ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bước chân chậm rãi xuất hiện, tiếng cười khẽ, vân vân. Ở dưới hoàn cảnh thực an tĩnh, thanh âm càng là nhu hòa, tự nhiên, càng làm cho người ta không rét mà run. Ngoài ra, quỷ quái xuất hiện còn phải chú ý tính bất ngờ, không cần theo đuổi tính kinh dị của quỷ quái. Lý Trường Thọ tĩnh tâm giảng chọn mười mấy vị vu tộc, thiết kế một thân quần áo cho bọn họ, huấn luyện bọn họ linh hoạt nắm chắc thời cơ hiện thân, từ trang dung đến tư thế, lại đến phối hợp hoàn mỹ với quang ảnh. Bất chi bất giác, Lý Trường Thọ cũng đã làm rất thích thú, dự kiến ban đầu là sẽ hoàn thành trong 3 ngày, nhưng bây giờ đã chậm trễ nửa tháng. Nửa tháng sau, Lý Trường Thọ thỏa mãn đi ra khỏi thí đàm điện, để các âm sai, công tượng ai đi đường nấy, mỉm cười đối với Sở Giang Vương vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Hắn mở ra trận pháp và kết giới ở nơi đây, treo thẻ gỗ muốn vào nơi đây, trước phải tự phong. Ngẫm nghĩ, Lý Trường Thọ lại tăng thêm một hàng chữ nhỏ, bên trong quá mức dọa người, tốt nhất nên kết hợp 3 người đi vào. Thủy thần đây không phải là xem thường vu chúng ta rồi, Sở Giang Vương ngạo nghễ nói. Bổn vương đi vào dạo một vòng, thưởng thức một chút bố trí của thủy thần, Lý Trường Thọ cười đưa một khối ngọc phù qua. Diêm quân dựa vào vật này có thể xuất trận vào bất cứ lúc nào. Ai, không cần, Sở Giang Vương khoát khoát tay, hai tay nhanh chóng điểm mấy lần ở trên người mình, huyết khí quy về huyết mạch toàn thân, khí thế hoàn toàn tiêu biến, phong bế tu vi, thản nhiên đi vào trong điện. Lý Trường Thọ thấy thế cũng không để ý. Đây dù sao cũng là Diêm quân, đương nhiên sẽ không quá. Ấy, đây là thứ quái quỷ gì, hỗn trướng. Cái tủ ở nơi này còn biết động đậy. Ta chính là Diêm quân địa phủ, ta chính là Diêm quân địa phủ, Lý Trường Thọ. Hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm. Một lát sau, Sở Giang Vương lẩm bẩm ta chính là Diêm quân địa phủ, khuôn mặt màu xanh tràn đầy tái nhợt, vốn định ấn ngực ngẩng đầu đi đường, lại không nhịn được hai chân run lẩy bẩy. Cũng may Lý Trường Thọ nhắc nhở một câu, nếu không thì Sở Giang Vương cơ hồ đều không nhớ nổi, y có thể tự giải trừ phong ấn. Sau khi khôi phục thực lực, Sở Giang Vương rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, vu tâm cấp tốc khôi phục như thường, thấp giọng nói. Thủy thần ra tay thật sự bất phàm, tiểu thần phục, Lý Trường Thọ cười nói. Diêm quân quá khen, ta chủ yếu là vì ma luyện Linh Châu Tử, làm đến mức hưng phấn, cũng tiêu tốn khá nhiều tâm tư. Điện này có thể vẫn luôn đứng ở chỗ này hay không? Tự nhiên. Vậy là tốt rồi, Sở Giang Vương cười hắc hắc. Đợi ngài không cần nơi đây, ta liền kéo những tên kia tới thử một chút, để cho bọn hắn cũng được thưởng thức. Lý Trường Thọ cười khẽ, mời Sở Giang Vương cùng nhau cưỡi mây, tiến đến tìm chính chủ của việc này. Đây chính là đại lễ tặng cho Linh Châu Tử, vừa tới phía trước hùng quan nhất tuyến thiên phía Đông Phong Đô Thành, Lý Trường Thọ liền nhìn thấy tình hình như thế này. Linh Châu Tử toàn thân lấp lánh linh quang, thân hình phóng lên tận trời từ đỉnh núi, treo ngược mà đứng ở giữa không trung, đánh ra một trường đối với phía dưới, bên trong miệng hét lớn. Đại, uy, thiên, long, trong lòng bàn tay thoát ra một đầu kim long bốn chảo, hư ảnh kim long bỗng nhiên bành trướng, hung mãnh đánh vào vườn hoa bí mật của Ngưu Đầu Mã Diện, ấn bốn vị chiến vua ở trên đá ma sát một hồi. Sở Giang Vương tán thưởng. Lệnh sư chất có ngộ tính kinh người, chiến kỹ của vu tộc chúng ta cũng đều có thể nhanh chóng nắm giữ như vậy. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vừa muốn truyền âm đối với Linh Châu Tử, linh giác trong đáy lòng đột nhiên khẽ run. Cơ hồ là theo bản năng, Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tây U Minh giới, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thủy thần, sao thế? Sở Giang Vương nhíu mày hỏi một câu, Lý Trường Thọ cũng không trả lời, linh giác trong đáy lòng hắn vẫn còn có một chút rung động. Đây không phải là báo hiệu nguy hiểm, cũng không phải là ai đang nhắc nhở chính mình, thuần túy là bởi vì cỗ hóa thân của chính mình này, cảm ứng được một loại đại sự có liên quan cùng với chính mình nào đó. Lý Trường Thọ hỏi, nơi đó là địa phương nào? Bay ra mấy vạn dặm về phía bên kia, đều là huyết hải, Sở Giang Vương lập tức đáp lời. Huyết hải, hai mắt của Lý Trường Thọ nhắm lại, trong đáy lòng liên tiếp suy nghĩ, một đạo linh quang thoáng hiện, bị hắn chộp thật chặt. Không thể gấp, không thể nóng nảy, không thể quyết định một cách nhẹ nhàng. Không minh đạo tâm, mở, quân hành đại đạo, mở, kiếp vận không ảnh hưởng, thiên đạo không quản, đạo tâm như gương sáng, không có gợn sóng. Át chủ bài, phong ngữ chú vạn lý tầm phong. Lý Trường Thọ tinh thần chấn động, khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói. Diêm quân, nhanh chóng điều binh, sắp có một trận chiến trong huyết hải. Bên trong mật thất Tiểu Quỳnh Phong, ở phía trước bức họa Thái Thanh Thánh Nhân, Lý Trường Thọ khom người cúi đầu, trước mặt lập tức xuất hiện từng đoàn lưu quang, ngưng tụ thành Huyền Hoàng Tháp, không gian xích, ly địa diễm hỏa kỳ, cùng với một tấm Thái Cực Đồ. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, lập tức rõ ràng thâm ý của lão sư. Trọng bảo xuất hiện gần hết, tất nhiên là muốn chính mình, đừng lỗ mãng, phải ổn một chút. Ừm, nhất định là như vậy. Cùng lúc đó, bên ngoài Hồng Hoang, tại Huyền Đô thành đã an tĩnh không biết bao lâu. Trên đầu tường thành được bao quanh bởi nhiều lớp tường ánh sáng huyền ảo, bên trên chiếc ghế bành có một chút lay động. Đại pháp sư không muốn lộ ra tính danh nào đó duỗi lưng một cái, đưa tay sờ sờ ngực, mơ mơ màng màng nói thầm vài tiếng. Đồ đâu rồi? Cất giữ bảo kỳ sát người, mở ra toàn bộ đại trận xung quanh đan phòng, có bất kỳ ý nghĩ muốn ra ngoài nào cũng đều phải nhịn. Vũ thi sư thúc cùng với linh lị đầu đang tu hành, ta đã truyền âm căn dặn các nàng, còn có tuyệt đối không được để những người giấy của ta rời khỏi người. Bên trong mật thất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ dặn dò từng câu từng chữ, Linh Nga không ngừng gật đầu, bên trong đôi mắt to tràn đầy nghiêm túc. Cuối cùng, Lý Trường Thọ nhận được một tên linh giác của Ly Địa Diễm Quang Kỳ, bảo kỳ nói chính là: ta chắc chắn sẽ bảo vệ sự an toàn của sư muội ngươi, đừng có cảm giảm nữa. Lúc này Lý Trường Thọ mới ngừng căn dặn, chắp tay vái chào đối với Ly Địa Diễm Quang Kỳ, thân hình hóa thành một tia khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Chính mình đã trở nên cảm giảm, có sao, chẳng qua là vì Bạch Trạch không có ở Hắc Chỉ Phong, bản thể của chính mình cũng muốn ra ngoài, sợ sư muội bị kiếp vận ảnh hưởng mà thôi. Ra khỏi độ tiên môn, Lý Trường Thọ liền thông qua đạo nhân giấy cảm ứng tình huống của Linh Nga, phát hiện ra nàng đang ngâm nga làn điệu dân gian, mặc quần áo luyện công rộng rãi, đi đến căn phòng độc quyền của mình trong mật thất. Tắm rửa. Trong gió nhẹ, thân hình mơ hồ của Lý Trường Thọ hiện ra, sờ sờ cái cằm, lắc đầu cười khẽ, thanh quang lóe lên trong mắt, hóa thành một tia thanh quang, bay vào Đông Hải cực nhanh. Rốt cuộc đã đến. Tây Phương Giáo Tám Thành đã có một chút gấp, sự tình Văn Tịnh đạo nhân nói tới đối với chính mình lần trước, lúc này phương Tây đã bắt đầu động thủ, sớm hơn rất nhiều so với suy đoán của Lý Trường Thọ. Tây Phương Giáo muốn vào trước khi thương nghị sự tình phong thần tại Tử Tiêu Cung, thay đổi tình cảnh thụ động lúc này, nhưng số mệnh của bọn hắn chính là đụng phải Thọ. Thật vừa đúng lúc, Lý Trường Thọ bận rộn sự tình Linh Châu Tử tại địa phủ, tạm thời hưng phấn tạo ra được thí đàm điện có thể hù dọa Diêm Vương, cũng vì thế mà làm chậm trễ nửa tháng, vừa lúc cảm ứng được sâu trong huyết hải xuất hiện đại đạo quỷ dị dung chuyển, thuận thế dò xét. Lúc này không giống ngày xưa, cân bằng chi đạo của Lý Trường Thọ mỗi giờ mỗi khắc đều đang vận chuyển, có cảm giác tương đối bén nhạy đối với đủ loại dị tượng. Nhưng nếu lúc ấy đạo nhân giấy của hắn không có hoạt động ở trong Phong Đô Thành, cũng sẽ không cảm ứng được kịp thời như thế. Tự nhiên, Lý Trường Thọ cũng không thể loại trừ, đây có thể là thiên đạo âm thầm cho chính mình nhắc nhở. Hơn nữa Lý Trường Thọ không thể không suy nghĩ nhiều hơn một ít. Trước có sự tình công đức của chính mình bị khất nợ, không có cách nào ngưng tụ thành công đức kim thân, sao có Tây Phương Giáo gây sự tại huyết hải, muốn mở đường luân hồi mới. Lý Trường Thọ ngửi được một tia mùi hôi thối xáo lộ. Không vội, trước tiên gọi người. Coi như thời gian hơi gấp rút, nhưng ý nghĩ ứng đối việc này tự nhiên không thay đổi, lấy ra phương án chính mình đã chuẩn bị trước đây là được. Ném ngọc phù truyền tin đối với các nơi, hóa thân người giấy buôn tẩu bận bịu. Bất quá chỉ nửa canh giờ, Lý Trường Thọ liền báo cho mấy vị cao thủ đạo môn đỉnh tiêm chính mình có thể mời được, cùng với một vị không phải cao thủ đạo môn. Đối với cao thủ khác biệt, lời nói của Lý Trường Thọ cũng không đồng nhất. Đối với Hoàng Long chân nhân trung hậu thành thật, chính là một câu: sư huynh có thời gian đến U Minh giới hay không? Sư đệ có chuyện quan trọng cần cao thủ tọa trấn. Hoàng Long chân nhân không nói hai lời, nhanh chóng chạy tới cửa vào U Minh giới gần nhất. Mà đối với Thái Ất chân nhân, cần phải uyển chuyển hơn một chút. Sư huynh, ta cùng với Linh Châu Tử ở bên trong địa phủ, bên này gặp chút phiền phức, nếu sư huynh có rảnh, còn xin đến Phong Đô Thành một chuyến. Mặc dù Linh Châu Tử tại địa phủ và gặp phải phiền toái, cũng không tồn tại bất luận liên quan gì. Đối với Tiệt Giáo Đa Bảo đại sư huynh, Lý Trường Thọ liền phải trực tiếp nói thẳng tính nghiêm trọng của tình thế, nói Tây Phương Giáo cố ý thông qua mở đường luân hồi thứ hai, vãn hồi khí vận đại giáo. Ba giáo phương Tây, Xiển, Tiệt đã phải ứng kiếp, ở bên trong đại kiếp luôn luôn có bên thua, Đa Bảo đạo nhân tự nhiên rõ ràng đạo lý kia. Vị đại sư huynh này nghe theo căn dặn của Lý Trường Thọ, kêu gọi ba bốn vị cao thủ đồng môn, cùng nhau đến địa phủ gấp rút tiếp viện. Về phần người một nhà như Triệu đại gia, Lý Trường Thọ liền chỉ có một chữ: tới. Dùng từ ngắn tỏ ra thân cận, phàm là nhiều hơn một chữ, vậy thì chính là lạnh nhạt. Sau đó Triệu Công Minh ở trên hòn đảo nào đó tại Tây Hải, cầm ngọc phù truyền tin lộ ra vẻ mặt phát mộng, sử dụng bí pháp cũng suy tính không ra bất kỳ kết quả nào, cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào tìm Lý Trường Thọ, cũng may sau đó nhận được truyền tin của Đa Bảo đạo nhân. Đây tự nhiên cũng nằm trong tính toán của Lý Trường Thọ. Hắn kỳ thật cũng có tư tâm, cố ý tránh Tam Tiên Đảo, muốn Vân Tiêu tránh trận chiến này, nhưng Đa Bảo đạo nhân vì lý do ổn thỏa cũng truyền tin cho Vân Tiêu. Vân Tiêu tiên tử cũng không chần chờ, căn dặn hai vị muội muội và một hai tiên tử bên trên đảo tu hành thật tốt, chớ nên ra ngoài sinh sự, mang theo Hỗn Nguyên Kim Đấu đi đến U Minh giới. Bản thể của Lý Trường Thọ đi đến bên ngoài Phong Đô Thành trước hết nhất, toàn bộ quá trình không làm kinh động bất luận sinh linh, hồn phách gì, tiện tay thu hồi người giấy ở chỗ này. Sở Giang Vương đang khẩn cấp điều binh, đại đội âm sai bắt đầu hội tụ ở phía trước Phong Đô Thành, nhưng Sở Giang Vương chỉ biết huyết hải sẽ có một trận chiến, nhưng lại không biết cụ thể như thế nào. Tình hình nơi này, tất nhiên không thể gạt được Tây Phương Giáo, sau đó Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ có ứng đối. Đầu tiên chạy tới Phong Đô Thành, lại không phải là cao thủ đạo môn. Ngũ sắc thần quang xẹt qua thiên khung u ám u minh giới, bỏ qua đại trận thiết trí tại các nơi Phong Đô Thành, thần quang này đã rơi vào thí đàm điện bên ngoài thành, lộ ra một chút mỉm cười đối với Lý Trường Thọ. Một bộ hoa cẩm y xanh thẳm, mái tóc dài buông xuống một nửa. Trên thế gian này, ta là người duy nhất không chính không tà cũng không phải tiên thần. Trường tộc Phượng tộc, Khổng Huyên, Khục, Khổng Tuyên. Có chuyện gì lại khiến cho người vội vã như thế? Khổng Tuyên ấm giọng nói, cầm trong tay một chiếc quạt lông năm màu, nhẹ nhàng lắc lư. Lần này tốt nhất nên làm một việc gì đó lớn lao, vừa vặn trả lại phần nhân tình này cho ngươi, Lý Trường Thọ cười nói. Chờ mọi người tới đông đủ, ta sẽ giải thích một lượt, nếu đạo hữu không muốn tham dự việc này, đến lúc đó cũng có thể tự trở về, Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta sẽ tự cân nhắc, ngươi còn mời thêm ai, Khổng Tuyên vừa dứt lời, phía trên sườn núi bên cạnh không xa liền trống rỗng xuất hiện một cái lỗ lớn, một vị đạo nhân hơi mập kéo tay áo nhảy ra ngoài, cười nói. Trường canh ngươi hay lắm, vui đùa ở trong một chỗ bí mật với Lữ Nhạc sư đệ, vậy mà lại không mang theo vi huynh. Đạo nhân này mặc trường bào vàng nhạt, bụng dưới hơi tròn, mặt mũi hiền lành, tiếng nói vang dội, lại tự thành một loại khí độ trầm ổn. Người chui ra từ trong động, tất nhiên là tế giáo Đa Bảo. Lý Trường Thọ vội nói. Đa Bảo sư huynh nhưng chưa có nói như thế, ta cùng với Lữ Nhạc sư huynh gặp nhau đúng là không giả, nhưng chỉ là hóa thân bận bịu một chút sự vụ có quan hệ với thiên đình ở bên trong bí cảnh thiên nhai. Hừ, một tiếng gửi lệnh truyền đến từ bên trong động, liền nghe tiếng chuông gió rung động, ánh vàng lắc lư như sóng nước, kim quang thánh mẫu mặc váy màu vàng đi tới, khuôn mặt thánh khiết trang nghiêm, đôi mắt đẹp mang theo nét giận dữ. Nàng quát kẽ nói. Người coi như không thèm để ý thanh danh như vậy, cũng nên suy nghĩ cho Vân Tiêu sư muội một chút, Lý Trường Thọ cười nói. Sư tỷ yên tâm, ta tự nhiên sẽ giải thích cặn kẽ đối với nàng. Đa Bảo sư huynh, Kim Linh sư tỷ, đây là Phượng tộc Khổng Tuyên, là bạn tốt của ta, ngày hôm nay cũng mời y đến đây trợ quyền đôi chút. Lập tức, ba đại cao thủ làm lễ với nhau, nhưng cũng không chủ động giao lưu với nhau. Thực chất ở bên trong đều có một cỗ ngạo khí. Đa Bảo đạo nhân đánh giá thí đàm điện, cười nói. Đây lại là đồ chơi mới lạ gì, là trường canh ngươi làm, Lý Trường Thọ nói. Những người khác hẳn là một lát nữa mới tới, sư huynh có muốn đi vào dạo chơi? Đa Bảo đạo nhân nhíu nhíu mày, chắp tay sau lưng cười khẽ hai tiếng. Thử liền thử, vi huynh còn có thể sợ món đồ chơi âm phủ này hay sao? Nói xong, Đa Bảo tự phong tu vi, dạo bước tiến vào bên trong đó lập tức yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, bên trong thiên địa lại thấy ánh sáng xanh nở rộ, một đạo thân ảnh trực tiếp xâm nhập đại trận bên ngoài Phong Đô Thành. Nhóm đại trận âm ti, thật sự rất giận. Triệu Công Minh người mặc chiến giáp, râu đẹp phất phới, nhìn thấy Lý Trường Thọ liền muốn cao giọng cười to, lại nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu bên cạnh, khuôn mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị, tiếng nói cũng đều trầm thấp thành thục hơn rất nhiều so với ngày bình thường. Trường canh, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Lý Trường Thọ vừa muốn đáp lời, tâm thần khẽ động, quay người nhìn về phương hướng nhất tuyến thiên phía đông, nói. Lão ca chờ một lát, ta đi đón người, nói xong thân ảnh hóa thành một cơn gió nhẹ, nhanh chóng bay ra bên ngoài nhất tuyến thiên. Nơi đó, một đoàn mây mù nhàn nhạt lượn lờ bay tới, bồi hồi một hồi tại không trung, cũng không trực tiếp xông qua đại trận âm ti bố trí, mà là lặng lặng chờ. Đợi thân ảnh Lý Trường Thọ xuất hiện ở trên không, đoàn mây mù này nhẹ nhàng tiêu tán, hiển lộ ra hình dáng người ngọc trong đó, nở nụ cười nhẹ nhàng đối với Lý Trường Thọ. Tiên tử như vẽ nói không hết, nhu tình như nước nói không hết. Hiếm thấy nhất chính là thắng cảnh thích hợp, thoải mái nhất chính là tâm thần an bình, liếc nhìn lại, bên ngoài mây là ngươi. Nàng mặc váy dài trắng tinh thường mặc, thắt nơ ngọc, xỏ giày mây, một vài sợi tóc dài rũ xuống trong gió, dáng người mảnh mai mềm mại không dính nửa phần khí tức yên hòa. Lý Trường Thọ tiến về phía trước vái chào, nàng liền hạ thấp người đáp lễ lại, sau đó tiến về phía trước một bước, tới năm thước trước người Lý Trường Thọ, ôn nhu hỏi. Gặp chuyện như vậy, sao ngươi lại không gọi ta? Lý Trường Thọ cười nói. Không muốn để ngươi tiến vào trong kiếp vận, Vân Tiêu liền không biết nên trả lời như thế nào, hình như có một chút tư thái nữ nhi hơi mím miệng nhìn sang một bên, nhưng dù sao thì nàng vẫn thể hiện phong thái của một cường giả đương thời. Nàng nói. Nhập hay không nhập kiếp là thiên định, muốn tránh cũng khó tránh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lại nói. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát, ba vị sư huynh xiển giáo hẳn là đã sắp tới. Hắn vừa dứt lời, nơi xa liền có huyền quang bảy màu lấp lóe, một chiếc ngọc đỉnh phá không mà đến, trong đó bay ra ba đạo lưu quang, tất nhiên là Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân cùng với ngọc đỉnh kia chân nhân. Thái Ất chân nhân trừng mắt, nhìn thấy Linh Châu Tử đang ngồi nghỉ ngơi ở đỉnh núi phía dưới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Thái Ất chân nhân nhìn về phía Lý Trường Thọ, lại nhìn về phía Vân Tiêu Tiên Tử bên người Lý Trường Thọ, ánh mắt mờ mịt, mở miệng chính là một câu. Thật khó cho ngươi, có tiên tử ở bên cạnh, có mấy người dám đấu pháp với ngươi chứ? Lý Trường Thọ cười nói. Đây không phải là muốn để cho sư huynh có cảm giác tham dự, cho nên dùng lời nói khích tướng, tránh làm cho sư huynh bỏ qua việc quan trọng như thế, Thái Ất chân nhân cười mắng. Cho nên, ta còn phải cảm tạ ngươi. Không cần, đều là việc sư đệ phải làm, Ngọc Đình chân nhân nói. Đừng có cãi nhau, nơi đây có chuyện gì, Hoàng Long chân nhân cũng nói. Trường canh sư đệ ngươi đây là mời bao nhiêu đồng môn? Ba vị sư huynh, mời đi theo ta. Lý Trường Thọ liếc nhìn phía dưới, Ngưu Đầu cùng Mã Diện đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra xa, truyền âm nói vài câu đối với hai vị câu hồn sứ giả, Mã Diện mau chóng chạy về phía Phong Đô Thành. Ngưu Đầu đánh thức Linh Châu Tử, cũng nhanh chóng tiến về phía Phong Đô Thành, hơi chậm hơn một chút. Ở phía trước thí đảm điện, cao thủ Lý Trường Thọ gọi tới đã đến đông đủ, Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Xiển Giáo Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Ngao Đỉnh chân nhân, Khổng Tuyên không phải cao thủ đạo môn, cùng với Vân Tiêu Tiên Tử được Đa Bảo mời đến Đa Bảo đi vào thí đàm điện, lúc này còn chưa đi ra. Ngoại trừ Hoàng Long chân nhân không có bảo vật gì, thiếu một chút phúc nguyên, cùng với Thái Ất chân nhân có tu vi cảnh giới kém một chút so với đệ tử thánh nhân cùng thế hệ, đã sắp bị Lý Trường Thọ đuổi kịp. Tất cả mọi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ bên trong Hồng Hoang, chỉ dưới thánh nhân, nhưng lúc này khuôn mặt của Lý Trường Thọ vẫn vô cùng ngưng trọng. Truyền âm nói cho đám người tin tức chính mình nắm giữ, Tây Phương Giáo âm thầm kinh doanh 3.000 thế giới vài vạn năm, sáng lập Hương Hỏa Thần Quốc, thông qua Hương Hỏa Công Đức, bí pháp của bản thân, vây khốn vô số hồn phách phàm nhân vốn nên đến chỗ này luân hồi chuyển thế. Tây Phương Giáo muốn phóng thích những hồn phách này vào địa phủ, xung kích trật tự của âm ti, trong lúc lục đạo luân hồi bị ngăn chặn, mở ra luân hồi điện khác ở trong huyết hải, đưa những hồn phách này đến thế gian chuyển thế, từ đó thiết lập xác lập địa vị nơi luân hồi thứ hai. Nhờ vào đó, Tây Phương Giáo bởi vì khai sáng nơi luân hồi thứ hai, thay đổi khí vận tự thân, tăng cường liên quan trực tiếp cùng với thiên đạo, cũng hoàn thiện Hương Hỏa Thần Quốc, làm cho phàm nhân tại Hương Hỏa Thần Quốc các nơi trở thành pháp khí để bọn họ rút ra công đức, xoay chuyển tình cảnh bị động khắp nơi trước đây. Lý Trường Thọ truyền âm kết thúc, sắc mặt của các vị cao thủ nơi đây đều có một chút ngưng trọng. Trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu lấp lóe tinh quang, truyền âm mắng. Tây Phương Giáo thật sự giỏi tính toán, Hương Hỏa Thần Quốc, nơi luân hồi thứ hai. Tâm tư này chỉ là không nhỏ, trước đây 3.000 thế giới cũng xác thực bị chúng ta xem nhẹ, để cho bọn họ lợi dụng sơ hở, Hoàng Long chân nhân lại thở dài. Tây Phương Giáo vì đại hưng liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thiên đạo không phải có thiên cơ báo trước là bọn họ chắc chắn sẽ đại hưng sao, vì sao bọn họ còn vội vàng sao động như thế? Vạn sự luôn luôn có một quá trình, Thái Ất chân nhân truyền âm nói. Tây Phương Giáo bọn họ không cố gắng một chút, làm sao biết được chính mình không phải là phế vật? Lý Trường Thọ nhìn về phía Khổng Tuyên, nói. Đạo hữu, mời ngươi tới đây là bởi vì thần thông của ngươi cường hoành, việc này kỳ thật không có quan hệ gì với ngươi. Không sao, Khổng Tuyên lơ đánh cười cười. Sư huynh ngươi đi thiên ngoại, gian khổ trấn thủ Huyền Đô Thành, ta tất nhiên là muốn ra mặt vì ngươi, Lý Trường Thọ. Huyền Đô Đại Pháp Sư đi đến Huyền Đô Thành thiên ngoại là thật, gian khổ trấn thủ hay không gian khổ trấn thủ, đây là hai chuyện. Vừa rồi Thái Cực Đồ còn phàn nàn, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã học thói xấu của tiểu đồ đệ hắn, vì có thể an tâm ngủ, còn vụng trộm đi đánh lén hang ổ của vực ngoại thiên ma. Đa tạ đạo hữu, bất quá, tình thế có thể còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Lý Trường Thọ mở tay trái ra, âm dương ngư đen trắng xoay chậm chậm, Thái Cực Đồ hiện ra, sau đó trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ hiện ra Huyền Hoàng Tháp, tay trái nắm chặt không gian xích. Triệu Công Minh không nhịn được phàn nàn nói. Đây chẳng phải là có thể quét ngang hết thảy địch nhân dưới thánh nhân sao, ngươi còn gọi chúng ta tới làm gì? Lý Trường Thọ trầm giọng nói. Lão ca nói như thế là sai rồi, không có pháp bảo mạnh nhất, chỉ có sinh linh càng mạnh. Lần này lão sư an bài nhiều bảo vật bảo mệnh cho ta như vậy, có thể thấy được đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Các vị sư huynh sư tỷ hãy thu hồi lòng chủ quan, cẩn thận ứng đối. Các cao thủ nghe xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý, bị Lý Trường Thọ kéo vào logic ổn trọng. Đúng lúc này, trong thí đàm điện bên cạnh truyền ra một tiếng hô to. Ấy, thứ gì thế? Có tin bần đạo dùng một đống linh bảo đập các ngươi hay không? Đừng đến đây, đừng đến đây. Tất cả các cao thủ lập tức đầy dấu chấm hỏi. Lý Trường Thọ vội vàng đóng đại trận, xông vào trong điện, giúp đỡ kéo Đa Bảo đạo nhân đầu đầy mồ hôi nóng đi ra. Ba vị tiên nhân tiệt giáo lập tức xông tới, Vân Tiêu hỏi. Đại sư huynh đây là sao? Không, không có việc gì. Đa Bảo thở hắt ra thật sâu, nhếch miệng cười một tiếng, cởi bỏ phong cấm tự thân, đạo tâm lập tức an bình trở lại, tràn đầy cảm khái nhìn về phía Lý Trường Thọ. Trường canh sư đệ, ngươi làm nơi này để làm gì? Thật sự, đúng là, bao nhiêu năm chưa từng thể hội qua cảm giác như vậy, lo lắng hãi hùng, không biết bước ra bước tiếp theo sẽ gặp phải loại tình hình nào, nhưng dư vị tới lúc này, cũng thật sự vô cùng là sảng khoái, có ích đối với đạo tâm, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nơi đây là chỗ để Linh Châu Tử Sư Điệt luyện lòng can đảm, hao phí rất nhiều tâm huyết của ta, dùng không ít bảo tài. Trong khi nói, Lý Trường Thọ liếc nhìn Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất Chân Nhân lại là bình tĩnh chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, dường như không có chuyện gì phát sinh. Thật sự thú vị, Đa Bảo đạo nhân tán thưởng không thôi, cực lực đề cử mấy vị sư đệ sư muội của chính mình cũng cùng nhau đi vào, lại bị Lý Trường Thọ ngăn lại, truyền âm nói nên làm chính sự trước. Vì thế, Đa Bảo đạo nhân có chút không cam lòng. Căn cứ vào nguyên tắc có thể lừa dối một người liền lừa dối một người, cùng với muốn chia sẻ đồ tốt cho bạn bè, Đa Bảo đạo nhân âm thầm lừa dối Triệu Công Minh đi vào lịch luyện đạo tâm một phen, khiến cho Triệu Công Minh có một chút ý động. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp giết qua đó hay sao? Không ổn, Lý Trường Thọ truyền âm nói. Tình huống của địch không rõ, tình hình không rõ, chúng ta nghênh ngang đi qua sẽ càng dễ đánh cỏ động rắn. Việc phải làm lúc này là cố tình bày nghi trận, thoát ly ánh mắt của đối phương, lại tùy thời mà động, tìm chỗ yếu hại. Không động thì thôi, khẽ động tất chúng, phá hỏng tính kế này, Hoàng Long Chân Nhân cười nói. Trường canh sư đệ nhất định là đã có thượng sách, chúng ta nghe là được. Còn xin các vị sư huynh sư tỷ cùng nhau tiến vào bên trong lục đạo luân hồi bàn với ta, Lý Trường Thọ nói. Chúng ta mượn nhờ lục đạo luân hồi bàn che giấu một chút hành tung. Thiện! Thiện! Ta không đi, Thái Ất Chân Nhân phất ống tay áo nói. Không cần khuyên bảo, các người coi như đánh bất tỉnh bần đạo cũng quả quyết không thể lại vào lục đạo luân hồi bàn. Khổng Tuyên, Hoàng Long không rõ ràng cho lắm, mấy vị cao thủ đạo môn khác đều là bật cười một hồi. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị, nghiêm mặt nói. Sư huynh ngươi hẳn là không muốn cởi bỏ hiểu lầm, Hoa Hảo trở lại cùng với hóa thân tức giận kia. Thái Ất Chân Nhân cong khóe miệng lên, nháy mắt một phen, nói một câu. Tha thứ khó tòng mệnh, không bằng không gặp, cộc, một ngón tay điểm tại đầu vai của Thái Ất Chân Nhân, thân hình của Thái Ất Chân Nhân đứng im trong nháy mắt, giống như tượng đất vậy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bình tĩnh dùng tiên lực quấn lấy Thái Ất Chân Nhân, nói. Chê cười rồi, đừng có làm chậm trễ thời cơ. Đừng cản ta muốn đánh chết tên khốn này, bên trong lục đạo luân hồi bàn. Mười đạo thân ảnh vừa mới đứng vững, một hư ảnh phai mờ liền nhào tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh về hướng Thái Ất Chân Nhân bị giam cầm tiên thể. Cũng may Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng với Lý Trường Thọ ra tay kịp thời, Ngọc Đỉnh Chân Nhân điểm nhẹ ngón tay, Lý Trường Thọ đưa tới một tia đạo vận thái cực đồ, trực tiếp định trụ hư ảnh bay tới. Đừng có nghịch ngợm, tiếng than nhẹ bay tới từ nơi xa, trong mờ tối dường như có một bàn tay mảnh khảnh khẽ lay động, cầm một vòng cỏ bồng bềnh lướt xuống. Trong tai chúng tiên lại nghe được vài lời nói. Ai, chúng ta quá khó khăn, thật vất vả mới có người đi vào, muốn chào hỏi cũng đều bị nhốt lại. Kẻ làm cho người ta chán ghét buồn bực lại tới, lần trước chúng ta dây dưa không rõ, còn chưa có phân ra trên dưới đâu. Ta muốn đánh chết tên hỗn trướng miệng thối này, hắn mới không lớn, chúng tiên không khỏi cười khẽ. Lý Trường Thọ bí mật quan sát phản ứng của Khổng Tuyên, phát hiện ra vị đại lão này đang hiếu kỳ đánh giá tình hình bên trong lục đạo luân hồi bàn, cũng không có gì khác thường. Mà Hoàng Long Chân Nhân vắng mặt trong trận đại chiến lần trước, vào giờ phút này cũng giống như là người ngoài cuộc, có một chút không quá thích ứng với không khí nơi đây. Nơi xa có một vệt bóng trắng hiện ra, hậu thổ nương nương cất bước đi tới, đứng ở đỉnh dốc núi bên ngoài trăm trượng, nhẹ nhàng gật đầu đối với chúng tiên. Đa Bảo đạo nhân nói một tiếng. Bái kiến hậu thổ nương nương, cao thủ đạo môn cùng nhau hành lễ, Khổng Tuyên cũng chắp tay gật đầu, coi như là chào hỏi. Các vị không cần đa lễ. Hậu thổ ấm giọng nói, tiếng nói vô cùng ôn hòa. Ngày hôm nay các vị đến đây, thế nhưng là vì sự tình đại đạo chấn động tại chỗ sâu huyết hải, Lý Trường Thọ nói. Nương nương có biết cụ thể việc này, trong mắt hậu thổ toát ra mấy phần bất đắc dĩ, nói. Có thánh nhân ra tay, thừa dịp ta không sẵn sàng xê dịch luân hồi đại đạo, việc này chỉ sợ là đã khó có thể ngăn cản, Triệu Công Minh trầm giọng nói. Nương nương có biết tính kế cụ thể của Tây Phương giáo, hậu thổ nói. Dường như lại muốn lập luân hồi, củng cố khí vận tự thân,